có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng. Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 285, chương 63. Vòng thứ hai quyết đấu trình tự. Kusinada Mikumo cũng không trả lời Jinzensai vấn đề. Ngược lại trực tiếp động thủ. Một bước phóng ra bồng bềnh nhưng đi tới Jinzensai trước mặt. Đưa tay chụp vào Jinzensai cổ. Jinzensai nhìn thấy Kusinada Mikumo động thủ. Nháy mắt thu lại thử ý nghĩ. Dưới chân một cái lảo đảo phảng phất đứng không vững. Lại dễ như trở bàn tay tránh đi Kusinada Mikumo công kích. Tí quyền A, Kusinada Mikumo cũng không kinh ngạc. Dù sao nàng cũng nhìn qua Jinzensai tư liệu. Biết Jinzensai nhất am hiểu võ thuật chính là tí quyền. Mà lại nàng cũng có ứng đối phương pháp. Kusinada Mikumo cánh tay lắc một cái. Một cỗ thuần tí khí tạo thành cánh tay trống rỗng xuất hiện. Chộp tới Jinzensai. Jinzensai giật mình trong lòng. Bước chân càng phát ra lảo đảo. Ngã trái ngã phải nhưng từ đầu đến cuối không có ngã trên mặt đất. Ngược lại một lần tránh đi Kusinada Mikumo công kích. Mà lại Jinzensai cũng sẽ không chỉ là né tránh. Thân hình lóe lên, liền xuất hiện ở Kusinada Mikumo sau lưng. Hai chân liên hoàn thích ra. Nhưng mà Kusinada Mikumo thân hình bất động. Trước mặt không khí bỗng nhiên ngưng động. Phảng phất hóa thành hai mặt cứng rắn tấm thuẫn. Dễ như trở bàn tay chặn Jinzensai đá kích. Jinzensai mấy cước đá vào không khí bên trên. Phảng phất đá vào thép tấm đồng dạng. Không khỏi một tiếng quái khiếu. Thân hình lảo đảo lui lại. Nhìn như chậm chạp. Nhưng tốc độ nhanh xuất hiện tàn ảnh. Cái này một màn rơi vào chú ý trong mắt. Lại phảng phất nhìn thấy mấy cái Jinzensai đồng thời xuất hiện. Không ít người lúc này lớn tiếng hoan hô lên. Kusinada Mikumo một bước phóng ra. Liền phảng phất không gian di chuyển đồng dạng. Quỷ dị xuất hiện ở Jinzensai trước mặt. Vung tay lên. Ống tay áo chấn động. Dễ như trở bàn tay xé rách không khí. Không khí chung quanh đều bị nàng đều chộp vào trong tay. Phi tốc xoay tròn. Jinzensai cả người đều bị mang theo. Tại nửa không trung xoay tròn vài vòng. Bịch một tiếng quẳng xuống đất. Trực tiếp tới một cái một chữ ngựa. Emiya không khỏi tán thưởng một tiếng. Không hổ là tí quyền đại tông sư. Một chiêu này thật sự là lẫn mất tốt. Vừa rồi Jinzensai nhìn như bị Kusinada Mikumo công kích. Nhưng trên thực tế chẳng qua là hắn mượn lực chủ động xoay tròn. Tránh đi Kusinada Mikumo công kích. Thân thể lay động ở giữa. Đã đem Kusinada Mikumo tiến công hóa giải. Đây cũng không phải là người bình thường có thể làm được sự tình. Kusinada Mikumo ánh mắt có chút tránh co lại. Đưa tay vỗ. Không khí lần nữa chấn động. Tầng tầng lớp lớp hướng ra phía ngoài phóng xạ mà ra. Jinzensai vội vàng lăn một vòng. Tránh đi một kích này. Oanh một tiếng trầm đục truyền đến. Vô hình không khí đánh vào trên lôi đài. Dẫn đến toàn bộ lôi đài đều rất nhỏ lắc lư một chút. Kusinada Mikumo học tập võ thuật là chất bãi lưu nhu thuật. Cái môn này võ thuật giảng cứu chính là kỹ 10 thành. Lực số không thành võ thuật. Có thể dễ như trở bàn tay sử dụng đối phương lực đến đánh bại đối phương. Mà ở học tập niệm năng lực về sau. Kusinada Mikumo tự hồ đem môn này võ thuật tiến hóa đến có thể điều khiển không khí tình trạng. Cái này có chút lợi hại. Vừa rồi Kusinada Mikumo công kích thậm chí đều không có đụng phải Jinzensai. Nhưng lại có thể dễ như trở bàn tay tiếp được kỹ xảo khuấy động không khí. Lợi dụng không khí đến công kích Jinzensai. Cho nên liền xem như không có đụng phải Jinzensai cũng không cần gấp. Chỉ cần đối phương sinh hoạt địa phương có không khí. Kusinada Mikumo liền có biện pháp có thể công kích đối phương. Loại này năng lực cùng siêu năng lực kỳ thật không có quá lớn khác nhau. Ai bảo niệm năng lực giả khai phát ra năng lực cũng khác nhau bình thường đâu. Từ một loại ý nghĩa nào đó cùng siêu năng lực tựa hồ không có quá lớn khác nhau. Jinzensai cũng phát hiện Kusinada Mikumo lợi hại. Thậm chí không dám quá mức tới gần Kusinada Mikumo. Nhưng vấn đề tới, nếu như không tới gần Kusinada Mikumo. Như thế nào đánh bại Kusinada Mikumo? Rất đơn giản. Chin Zensai lui lại mấy bước, xuất ra bên hông hồ lô rượu, uống một ngụm rượu, vận chuyển thể nội khí, đột nhiên đem trong miệng rượu phun ra ngoài. Bất quá uống vào là rượu, phun ra ngoài liền không phải là rượu, mà là một đạo cực nóng dữ tợn hỏa diễm. Hỏa diễm từ Chin Zensai trong miệng phun ra, cuồn cuộn mà đến, như là một đạo hỏa long nuốt hướng về phía Kusinada Mikumo. Nhưng Kusinada Mikumo chẳng qua là giật giật ngón tay, không khí liền bắt đầu nhấp nhô, tạo thành một thanh mỏng như cánh ve không khí đao, đem cỗ khí thế này rào rạt hỏa diễm một phân thành hai. Từ bên cạnh mình lướt qua, Chin Zensai thấy hình, liền đem trong tay hồ lô rượu ném tới. Hồ lô rượu phá không mà đến, một đường lao vùn vụt, đè xuống không khí phát ra oanh long long gào thét, lấy tốc độ cực nhanh đánh tới hướng Kusinada Mikumo. Phảng phất lúc này đập tới không giống như là một con hồ lô rượu, càng giống là một viên thật tâm đạn pháo. Nhưng Kusinada Mikumo ứng đối 10 phần thong dong, cổ tay nâng lên, mở ra 5 ngón tay dễ như trở bàn tay tiếp nhận Chin Zensai ném tới hồ lô rượu. Cổ tay nhẹ nhàng nhất truyền, liền nâng cốc hồ lô lại ném tới. Đồng thời, nàng 5 cái đầu ngón tay hung hăng một nắm, không khí chung quanh bị điều khiển, từ 4 phương 8 hướng hướng phía Chin Zensai đè ép tới. Chin Zensai thân thể lập tức bị vô hình không khí trói buộc gắt gao, ngay cả cùng ngón út đầu đều không thể động đậy, mà bay tới hồ lô rượu chính hướng phía đầu của hắn đập tới. Ngột ngạt như tiếng sấm gào thét trong chốc lát liền chiếm cứ Chin Zensai hai lỗ tai. Trong lúc nguy cấp, Chin Zensai đột nhiên hét lớn một tiếng, trong cơ thể hắn khí ầm vang nổ tung, trực tiếp đẩy ra trói buộc mình không khí, đồng thời thân thể hướng về sau một chiếc, tránh đi lao vùn vụt tới hồ lô rượu. Trong tay nắm chặt dây thừng đột nhiên kéo một cái, đem một đầu khác hồ lô rượu túm trở về. Kusinada Mikumo thân hình bất động, ngón tay nhẹ nhàng đong đưa, đang muốn tiếp tục động thủ, bỗng nhiên nghe được Chin Zensai giống to một tiếng, dừng tay, lão phu nhận thua. Trải qua vừa rồi quyết đấu, Chin Zensai đã nhận thức được Kusinada Mikumo thực lực tuyệt đối không kém chính mình. Đây cũng không phải trên mặt thiếp vàng. Mặc dù hắn vừa rồi nhìn như rơi vào hạ phong, nhưng cũng không hề sử dụng toàn lực. Bất quá hắn cũng 10 phần rõ ràng, Kusinada Mikumo đồng dạng không có sử dụng toàn lực. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn thăm dò ra Kusinada Mikumo sâu cạn. Đây tuyệt đối là một cái không kém hơn mình cao thủ. Hai người nếu quả như thật muốn phân ra thắng bại, kia tất nhiên muốn toàn lực ứng phó, đánh long trời lở đất, mới có thể phân ra ai càng hơn một bậc. Nhưng vấn đề là, cần thiết hay không? Hắn năm nay đều đã nhanh 90 tuổi. Một cái hỏng bét lão đầu tử mà thôi. Sớm đã mất đi thắng bại chi tâm. Không cần thiết vì một trận tranh tài liền cùng đối phương liều sống liều chết. Không có việc gì nghỉ ngơi một chút, uống trộm mấy ngụm rượu ngon, hắn không thơm à. Huống chi, hắn năm nay sở dĩ tham gia trận đấu, cũng không phải vì cùng địch nhân phân ra một cái thắng bại cao thấp, mà là vì rèn luyện mình hai cái bất thành khí đệ tử mà thôi. Đã đồ đệ đều đã thua, mình cái này khi sư phó tùy tiện đánh một chút coi như xong. Không về phần cùng một cái cường đại lão thái bà đánh nhau chết sống. Một trận tranh tài mà thôi, không có trọng yếu như vậy. Năm nay không được, sang năm tại đến chứ sao? Cũng chính là ra ngoài loại này ý nghĩ, Chin Zensai không chút do dự nhận thua. Cái này khiến phía dưới lôi đài Asamiya Athena cùng Jikenso một mặt không vui. Khán giả cũng bắt đầu khen ngược. Rõ ràng tranh tài sắp tiến vào gay cấn giai đoạn, ngươi cái này nhận thua cũng quá sợ đi. Nhưng Chin Zensai lại không thèm để ý chút nào. Hắn sớm đã không phải là loại kia huyết khí phương cương tuổi tác. Đối với hắn, người bình luận từ trước đến nay liền không để trong lòng. Mặc kệ người xem nói như thế nào, hắn vẫn như cũ không thay đổi quyết định của mình. Hướng về phía Kusinada Mikumo nhẹ gật đầu về sau, mang theo mình từ hồ lô, thất tha thất thểu đi xuống lôi đài. Kusinada Mikumo lắc đầu. thấp giọng nói ra, thật sự là một cái láu cá tiểu tử. Chin Zensai nghe được câu này, bước chân một cái lảo đảo, kém một chút từ lôi đài trên bậc thang té xuống. Đối phương câu nói này không thể nghi ngờ là thừa nhận. Nàng tuổi tác còn cao hơn mình a. Cái này mẹ nó đến cùng là từ đâu tới lão quái vật. Mà đổi thành một phương mặt. Bởi vì Chin Zensai nhận thua. Siêu năng lực đội bị đào thải. Niệm năng lực đội thuận lợi tấn cấp. Trở thành vòng thứ nhất tranh tài người thắng trận. Trải qua một ngày sau khi chiến đấu. Vòng thứ nhất tranh tài chính thức kết thúc. Thắng lợi 6 chi đội ngũ lần nữa bị người chủ trì mời lên lôi đài. Tại người xem trước mặt tập thể biểu diễn. Theo thứ tự là Emiya chỗ Anh Linh đội. Fiorinji Hayato đại biểu Lương Sơn Bạc đội. Finn dẫn đầu Loki đội. Kinh dẫn đầu mới nữ tính cách đấu nhà đội. Cùng vừa vặn lấy được đắc thắng lợi niệm năng lực đội. Đương nhiên còn có vòng thứ nhất bị luân không? Sắp tại trận thứ hai tranh tài bên trong đăng tràng sói đói đội. Mà 6 chi đội ngũ bên trong. Trong đó có 4 cái đều là cái khác thế giới tạo thành đội ngũ. Chỉ có 2 chi đội ngũ là bản thổ đội ngũ. Nói cách khác, chiến đấu kế tiếp, rất có thể là Emiya một đám người ở giữa nội đấu. Người chủ trì đem Emiya một nhóm người mời lên, trừ biểu diễn bên ngoài, cũng có quyết định ra ngày mai xuất chiến biểu ý tứ. Tại dưới sự hướng dẫn của hắn, những người xem trên khán đài nhao nhao đem ánh mắt tụ tập trên lôi đài gió trên màn hình lớn. Màn hình lớn liệt kê ra 6 chi đội ngũ, trải qua cơ tuyển về sau. Cuối cùng quyết định ngày mai chiến đấu trình tự. Trận đấu thứ nhất, Loki đội versus Lương Sơn Bạc đội. Emiya kỳ thật tại lên đài trước liền có chuẩn bị. Cho nên nhìn thấy cái này một màn kỳ thật cũng không kinh ngạc. Lần thứ hai tranh tài, niệm năng lực đội versus mới nữ tính cách đấu nhà đội. Cái này để Emiya có mấy phần ngoài ý muốn. Ánh mắt kìm lòng không được rơi vào sói đói đội trên thân. Ánh mắt khóa chặt sói đói đội lĩnh đội. Terry, lần thứ ba tranh tài. Anh Linh đội versus sói đói đội. Terry ánh mắt cũng quét tới. Hắn nhìn qua Anh Linh đội cùng Kusanagi Kyo đội ngũ tranh tài. Tính áp đảo thắng lợi. Bất quá cái này cũng không có để hắn đầu này sói đói lùi bước. Tương phản, hắn trong ánh mắt tràn ngập nồng đậm chiến ý. Bức thiết muốn cùng Emiya ở ngoài sáng trời tranh tài bên trong phân cao thấp. Bất quá Emiya lại cũng không để ý. Bởi vì Terry một đám người có thể hay không thông qua cú Chulain cùng Heracles phong tỏa vẫn là một cái ẩn số. Hai vị này bán thần cũng không phải người bình thường có thể địch nổi. Muốn đánh thắng hai vị này bán thần, ít nhất cũng phải bát kiệt tập loại trình độ kia. Năm 96 cách đấu ra nhóm. Thực lực còn quá yếu, nếu như là 97 năm, hoặc là 98 năm cách đấu ra nhóm còn có hy vọng. Dù sao đám người này từng cái phảng phất bật hách đồng dạng. Tiến bộ tặc nhanh, hàng năm thực lực đều cùng dĩ vãng khác biệt. Bất quá bọn hắn tại tiến bộ, Emiya một đám người đồng dạng tại tiến bộ, mà lại tiến bộ tốc độ tuyệt không so với bọn hắn chậm. Nói không chừng đến 97 năm. Coi như một cái Hirasuka Shizuka đều có năng lực đánh xuyên qua toàn bộ KOF giải thi đấu. Cái này cũng không phải gì đó chuyện không thể nào. Có rất nhiều thế giới làm hậu thuẫn. Tiến bộ nhanh là chuyện đương nhiên. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.